Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Luôn ăn mặc như thế, nàng thích mặc đồ mát mẻ, thoải mái như vậy. Nghe Mộ Vân Hề trả lời, Lộ Thần cười nói, không ngờ Ái Phi lại biết cách như ẩn như hiện quyến rũ người nhất. Vậy ngươi mỗi ngày mặc như vậy đi khắp nơi, chẳng phải đang dụ dỗ những nam nhân khác. Nói rồi, Lộ Thần đột nhiên bước nhanh hơn, Mộ Vân Hề bị ép lùi lại mấy bước, đụng phải giường êm bên cạnh và ngã xuống. Mộ Vân Hề vội vàng đứng dậy, định rời khỏi nơi này. Nàng cảm thấy nếu tiếp tục như vậy, chỉ sợ sẽ thất thân. Thế nhưng nàng vừa đứng lên, đã bị Lộ Thần nắm lấy cổ tay, rồi đặt nàng lên giường êm, nhìn xuống Mộ Vân Hề. Người phụ nữ tràn đầy vẻ quyến rũ của phương xa, vẻ mặt ung dung của Mộ Vân Hề biến mất, nụ cười trên mặt cũng cứng lại. Nàng có chút hoảng hốt nói, bề hạ, bản cung trước đây đã bắt giúp ngài một đệ tử Linh Hồ Môn, tên đó chính là người đứng đầu mà Linh Hồ Môn phái đến xâm lấn thế giới này. Xen vào công lao to lớn của bản cung, bề hạ có thể giải trừ sự khống chế đối với bản cung không? Nghe Mộ Vân Hề nói vậy, Lộ Thần giơ tay lên nâng cằm nàng, nhìn chăm chú vào đôi mắt mềm mại đáng yêu ấy rồi nói, ngươi nghĩ ta sẽ vì chuyện nhỏ như vậy mà bỏ qua mỹ nhân như ngươi sao? Nghe Lộ Thần nói đùa như vậy, Mộ Vân Hề hơi sững sờ. Đúng vậy, tên háo sắc này cứ gặp người đẹp là nhét vào hậu cung, nàng tự chuốc lấy phiền phức, tên này làm sao bỏ qua nàng được. Mộ Vân Hề đột nhiên hối hận, nhưng hối hận cũng vô ích, nếu cho nàng cơ hội lựa chọn lại, nàng vẫn sẽ trở về Nhạn Thành để tự thú, không còn cách nào khác. Lộ Thần đã khống chế tinh thần nàng, nàng gặp vấn đề lớn trong tu luyện, nếu không giải trừ khống chế, nàng rất có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma, biết không thể để Lộ Thần tự chủ giải trừ khống chế. Mộ Vân Hề nghĩ thầm, xem ra chỉ còn cách dùng biện pháp cuối cùng, đó chính là nịnh nọt Lộ Thần, bao gồm như không giới hạn ở việc chủ động hiến thân, dù sẽ mất đi sự trong sạch, nhưng trong tình huống hiện tại, nếu tiếp tục, nàng cũng sẽ chỉ trở thành đồ chơi của tên háo sắc này, vậy chi bằng chủ động hiến thân. Chủ động hiến thân thì nàng có thể tự an ủi mình là tự nguyện, không phải bị tên Lộ Thần kia cưỡng bức, nàng không phải đồ chơi của hắn, mà là nàng, ngủ với Lộ Thần, dù sao cũng là tu sĩ sống nhiều năm như vậy. Tuy trọng danh tiết, nhưng nàng giờ đây không còn là tâm tính tiểu nữ hài ngày xưa. Đối với nàng, mạng sống chắc chắn quan trọng hơn sự trong trắng. Nghĩ thông suốt, Mộ Vân Hề cười khánh khách nói với Lộ Thần, bề hạ, bản cung nguyện hầu hạ người, nhưng người có thể giải trừ khống chế đối với bản cung không? Nếu người cứ khống chế thân thể bản cung, làm sao người biết bản cung có tự nguyện hay không? Chẳng lẽ người không muốn xem bản cung chủ động sẽ ra sao sao? Nếu người cứ khống chế nữ nhân của mình, thì mãi mãi không thể trải nghiệm được niềm vui sướng khi được nữ nhân chủ động. Người thấy bản cung nói có đúng không? Nghe Mộ Vân Hề nói năng quyến rũ, khóe miệng Lộ Thần khẽ nhếch lên. Nữ nhân này quả thật nghĩ rất hay, hắn liền nói, được, ta có thể giải trừ khống chế ngươi, nhưng phải sau khi ngươi trở thành nữ nhân của ta. Thấy Lộ Thần đồng ý, Mộ Vân Hề trong lòng có chút kích động, dù biết sẽ phải từ bỏ sự trong trắng, nhưng vì tự do thì từ bỏ cũng được. Mấu chốt là Mộ Vân Hề đánh giá Lộ Thần, hắn cũng thuộc dạng nam nhân anh tuấn phi phàm, giao thân thể cho hắn, nàng cũng không quá thiệt thòi. Dù tên háo sắc này đã dính máu không ít nữ tử, nhưng hắn thích tắm rửa, nàng coi như hắn đã rửa sạch. Tự an ủi xong, Mộ Vân Hề chuẩn bị tinh thần, rồi nói, bề hạ, vậy xin người giải trừ khống chế cho bản cung. Bản cung nhất định. Mô ngô, lời chưa dứt, Lộ Thần đã cúi xuống, hôn lên đôi môi đỏ của Mộ Vân Hề. Mộ Vân Hề hoàn toàn không ngờ Lộ Thần lại vội vàng như vậy, nhưng không sao, dù sao chuyện gì sớm hay muộn cũng phải làm. Theo nụ hôn của Lộ Thần, Mộ Vân Hề càng lúc càng cảm thấy toàn thân bất lực, ý thức mơ hồ, ôm lấy thân thể mềm mại của Mộ Vân Hề. Lộ Thần cảm nhận được lửa nóng, thân thể Mộ Vân Hề mềm mại vô cùng, ôm ấp cũng thấy rất dễ chịu. Đương nhiên, thân thể mềm mại của các nữ nhân Lộ Thần đều rất mềm mại, có lẽ vì đây là lần đầu tiên Lộ Thần thân mật như vậy với Mộ Vân Hề, nên hắn cảm thấy vô cùng mới mẻ. Lúc này, Mộ Vân Hề đã mắt mơ màng, nàng không ngờ nụ hôn của Lộ Thần lại mãnh liệt như vậy, chỉ một nụ hôn mà nàng đã cảm thấy mình hoàn toàn bị mê hoặc, ngay cả thở cũng khó. Mộ Vân Hề vô cùng lo lắng, lúc này nàng cảm nhận được thân thể mình không thể vận dụng linh lực. Nói cách khác, trong tình huống này, tên háo sắc Lộ Thần có thể tùy ý giày vò nàng mà nàng không có sức phản kháng. Điều này cũng khiến Mộ Vân Hề khẳng định một điều, đó là Lộ Thần quả thật có thủ đoạn khống chế. Nếu không sao mỗi lần tiếp xúc với tên háo sắc này, nàng đều toàn thân bất lực, lại còn sinh ra ý nghĩ muốn gần gũi hắn. Nghĩ đến số phận của mình, Mộ Vân Hề khẽ thở dài, nhưng nàng thấy tất cả đều đáng giá, chỉ cần có thể giải trừ khống chế, nàng liền có thể hoàn toàn rời xa tên háo sắc này. Đến lúc đó, nàng chạy đến mê vụ thế giới đi. Tên háo sắc này muốn tìm được nàng cũng không dễ dàng như vậy. Lúc này, Mộ Vân Hề không biết rằng, Lộ Thần từ đầu đến cuối không hề có ý định lập tức ăn xong lau sạch nàng. Hắn nghĩ rất đơn giản, Mộ Vân Hề đã chủ động như vậy, vậy hắn sẽ để nàng tiếp tục chủ động thêm nữa. Trước tiên cho nàng chút ngọt ngào, sau đó treo nàng lại. Cuối cùng nàng không chịu nổi, tự mình sẽ chạy đến cầu hắn. Đối với Mộ Vân Hề, vị tiên tử phong tình dị vực này, Lộ Thần tính toán không chỉ một lần cùng nàng vào đề. Hai người điên cuồng thân mật một lát sau, Mộ Vân Hề quả nhiên không thể kiềm chế xúc động trong lòng, đôi tay ngọc ngà mân mê trên người Lộ Thần. Thế nhưng Lộ Thần không cho nàng cơ hội đó, hắn trực tiếp nắm lấy hai tay nàng, nâng lên, dùng một tay giữ chặt hai cổ tay nàng, không cho nàng sờ loạn nữa. Nhưng trong quá trình đó, Lộ Thần vẫn không dừng lại động tác thân mật, đồng thời một tay đặt lên bụng phẳng lì của nàng. Cảm nhận được sự vuốt ve của Lộ Thần, Mộ Vân Hề lập tức cảm thấy toàn thân như bốc lửa, nàng vô cùng khó chịu, trong lòng như bị sơn độc hành hạ, nếu không được giải tỏa, chỉ sợ nàng sẽ chết mất. Mộ Vân Hề lúc này khẽ vặn vẹo eo, cả người như đang chủ động khiêu khích Lộ Thần, hy vọng hắn sẽ làm gì đó. Đáng tiếc Lộ Thần không hề bị lay động, vẫn chỉ đơn giản thân mật. Ngay khi Mộ Vân Hề sắp đạt đến giới hạn, Mộ Thần đột nhiên buông tay nàng ra, rồi bước xuống người nàng, đứng bên cạnh giường êm. Mộ Vân Hề ngây người, nàng mắt đẹp như tơ nhìn Lộ Thần, nói: bệ hạ, người làm gì vậy? Lộ Thần cười nói: Ái Vi, thật sự xin lỗi, ta đột nhiên nhớ ra còn có vài việc chưa xử lý, hôm nay cứ thế thôi, vài ngày nữa ta lại đến tìm nàng. Lời nói vừa dứt, Lộ Thần biến mất không còn tăm hơi, nhìn đại điện trống rỗng. Mộ Vân Hề sửng sốt, sau khi bình tĩnh lại, nàng yếu ớt, tức giận thở hổn hển mắng: Đường, Lộ Thần, ngươi cái tên hỗn đản. Mộ Vân Hề không phải kẻ ngốc, nàng sao có thể không nhìn ra Lộ Thần đang nghĩ gì? Tên hỗn đản này chính là muốn trêu đùa, chế giễu, nhục nhã nàng, đáng giận. Dù Mộ Vân Hề tức giận thế nào, Lộ Thần đã đi rồi, nàng không có cách nào, chỉ đành nằm trên giường, thân thể bất lực quằn quại. Lộ Thần rời khỏi chỗ Mộ Vân Hề, trở về ngự thư phòng. Đúng lúc đó Tần Ngọc Sơn đến. Tần Ngọc Sơn hành lễ xong, nói: Bệ hạ, trước đó Mộ Quý Phi mang về thủ lĩnh xâm lấn của linh hồ môn từ thế giới này, bệ hạ có muốn đích thân thẩm vấn không? Dù sao cũng là thủ lĩnh nhỏ của kẻ xâm lấn, chắc chắn biết nhiều hơn những kẻ xâm lấn khác. Lộ Thần nói: Muốn xem xét, trẫm đi ngay đây. Sau đó Lộ Thần đến nhà ngục. Ngôi Văn Đức bị trói trên giá hình, xương tỳ bà bị móc sắt xuyên thủng, nội lực bị hủy bỏ hoàn toàn, nhưng hắn vẫn hùng hổ la hét: Các ngươi những tiện dân thế giới hạ đẳng này cũng dám đối xử với ta như vậy. Trừ khi cấm chế của mê vụ thế giới biến mất, linh hồ môn nhất định sẽ giết sạch tất cả các ngươi, một đám tiện dân, mau thả lão tử ra. Nghe vậy, Lộ Thần khẽ cười, nói với Lôi Văn Đức trong đại lao: Ngươi lợi hại như vậy, sao lại bị đám tiện dân phế bỏ nội lực? Vậy ngươi còn không bằng tiện dân, còn tiện hơn cả tiện dân nữa. Nghe thấy tiếng người, Lôi Văn Đức lập tức nhìn về phía nguồn âm, thấy người đến mặc long bào vàng đen. Hắn lập tức đoán được thân phận Lộ Thần, cười lạnh hỏi: Ngươi chính là Đại Hạ Hoàng đế, một tên tiện dân từ thế giới hạ đẳng, lấy đâu ra tư cách làm hoàng đế toàn bộ Thiên Thần Đại Lục? Thiên Thần Đại Lục không phải thứ ngươi có thể chiếm được, mau thả ta ra, đầu hàng linh hồ môn, biết đâu linh hồ môn còn để ngươi tiếp tục làm hoàng đế. Lôi Văn Đức dám ngang ngược như vậy, tất nhiên có lý do của hắn. Hiện giờ hắn bị vây ở đây, nhưng Đại Hạ Vương triều cũng đang lâm vào nguy cơ. Lộ Thần nhìn Lôi Văn Đức với vẻ hứng thú, mỉm cười hỏi: Trẫm rất tò mò, rốt cuộc là cái gì cho ngươi gan dạ dám ngang ngược như vậy trên địa bàn người khác? Ngươi không sợ trẫm giết ngươi sao? Lôi Văn Đức cười gằn: Không lâu nữa mê vụ thế giới sẽ sụp đổ, cấm chế mê vụ thế giới sẽ biến mất, đến lúc đó tất cả thế lực mê vụ thế giới sẽ tranh giành đất đai Thiên Thần Đại Lục. Ngươi nghĩ ngươi làm hoàng đế được bao lâu? Hiện giờ Mê Tiên Tông và Vạn Tiên Tông đã hợp tác, muốn chia đôi Thiên Thần Đại Lục làm lãnh địa của hai tông. Hai tông đó không cần một vương triều thế tục, đến lúc đó ngươi chắc chắn bị tiêu diệt. Chỉ có gia nhập linh hồ môn, dựa vào linh hồ môn bảo hộ, ngươi mới có thể tiếp tục làm hoàng đế. Thấy Lôi Văn Đức tự tin mình sẽ tha cho hắn, Lộ Thần thẳng thắn nói: Trẫm rất tò mò, nếu trẫm nói cho ngươi, Vạn Tiên Tông chính là tông môn của trẫm, ngươi nghĩ sao? Lời này vừa ra, Lôi Văn Đức sửng sốt, sau khi bình tĩnh lại, sắc mặt hắn hoảng hốt: Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Ngươi, một tên tiện dân từ thế giới hạ đẳng, làm sao có thể là chủ tử Vạn Tiên Tông? Ta thấy ngươi nhiều nhất chỉ là một quân cờ của Vạn Tiên Tông. Tuy nói vậy, nhưng Lôi Văn Đức vẫn cảm thấy nguy hiểm rình rập. Dù Đại Hạ Hoàng đế chỉ là quân cờ của Vạn Tiên Tông, thì hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Lộ Thần thản nhiên nói: Chủ tử hay quân cờ đều không liên quan đến ngươi. Dù sao Đại Hạ và Vạn Tiên Tông có quan hệ mật thiết. Vậy ngươi nghĩ, một đệ tử linh hồ môn rơi vào lãnh địa Vạn Tiên Tông, còn có hy vọng sống sót không? Khi thấy ngang ngực của Lôi Văn Đức lập tức bị Lộ Thần dập tắt, ánh mắt hắn hoảng hốt, mặt tái nhợt, mồ hôi nhĩ nhẹ. Nếu tiếp tục ở lãnh địa Vạn Tiên Tông, hắn chỉ có một con đường chết. Không trách người phụ nữ bắt giữ hắn lại mạnh mẽ như vậy. Hóa ra Vạn Tiên Tông đã sớm bày mưu tính kế. Thiên thần đại lục thuộc về Vạn Tiên Tông. Vậy Mê Tiên Tông cũng là tay sai của Vạn Tiên Tông. Tất cả đều không quan trọng. Quan trọng là hắn phải nói gì để sống sót. Lôi Văn Đức vội xin tha. Bệ hạ, ta là đầu mục linh hồ môn xâm lược thiên thần đại lục. Ta biết rất nhiều tình báo liên quan đến linh hồ môn. Chỉ cần bệ hạ tha cho ta một con đường sống, ta sẽ cung cấp tất cả tình báo của linh hồ môn. Nghe vậy, Lộ Thần không hỏi thêm, trực tiếp bảo cận vệ thả hắn ra, rồi cho hắn giấy bút để hắn từ từ viết. Cận vệ nghe lệnh lập tức hành động. Chẳng mấy chốc, Ngôi Văn Đức được thả xuống, trước mặt hắn là giấy bút. Ngôi Văn Đức cầm bút lên, chưa viết bỗng nghĩ đến điều gì, nói: các ngươi đừng giả làm người Vạn Tiên Tông, moi lời từ ta chứ. Lôi Văn Đức cảm thấy khó hiểu, rõ ràng linh hồ môn là người đầu tiên phát hiện khe nước không gian, sao người Vạn Tiên Tông lại sớm chiếm lĩnh thiên thần đại lục? Chẳng lẽ khe nước không gian xuất hiện rất sớm? Thật sự như vậy sao? Theo khả năng, đúng là có khả năng, nhưng cũng có một khả năng khác. Vạn Tiên Tông căn bản không chiếm lĩnh thế giới này. Đại Hạ Hoàng đế cũng không phải đệ tử của Vạn Tiên Tông. Đây chỉ là lời khách sáo, hoang ngôn do Đại Hạ Hoàng đế bịa đặt ra. Nghe Lôi Văn Đức nói vậy, Lộ Thần cười đáp, nếu ngươi không tin, trẫm sẽ chứng minh cho ngươi xem. Lập tức, Lộ Thần bảo cẩm y vệ đi mời mấy vị đệ tử Vạn Tiên Tông đến đây. Lời này khiến Lôi Văn Đức sững sờ. Hắn cau mày nhìn Lộ Thần, thấy Lộ Thần ung dung tự tại, Lôi Văn Đức thoáng giật mình. Chẳng lẽ Đại Hạ Hoàng đế thực sự là người Vạn Tiên Tông? Một lúc lâu sau, Du Văn Quang và những người khác đến trước mặt Lộ Thần. Thấy Lộ Thần, họ liền hành lễ, bái kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thầy rõ ràng là đệ tử Vạn Tiên Tông, lại còn hành lễ với Lộ Thần. Ngôi Văn Đức hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn nhận biết Du Văn Quang. Du Văn Quang cùng các đệ tử Vạn Tiên Tông khác cùng đến thế giới này, nhưng Du Văn Quang nhanh chóng biến mất, không biết đi đâu. Sau đó là chuyện linh hồ môn bị đệ tử hai tông tấn công. Đệ tử của những đại tông môn thường không dễ dàng quỳ bái hoàng đế của triều đại thế tục. Chỉ có hoàng đế ở vị trí đặc biệt cao, ví dụ như những hoàng đế của triều đại tu tiên, mới có thể khiến thế lực tông môn cúi đầu. Đại Hạ Hoàng đế rõ ràng là hoàng đế của một thế giới sơ đẳng. Lôi Văn Đức khó hiểu tại sao đệ tử Vạn Tiên Tông lại hành lễ lớn như vậy với Lộ Thần. Chẳng lẽ đúng như Đại Hạ Hoàng đế nói, Vạn Tiên Tông thuộc về hắn? Nếu vậy, lai lịch của Đại Hạ Hoàng đế còn kinh khủng hơn hắn tưởng tượng. Lôi Văn Đức không nói thêm gì, cầm bút viết ra tất cả những gì hắn biết về linh hồ môn, rất chi tiết. Hắn không muốn chết ở đây. Tuy nhiên, hắn lo lắng Lộ Thần sẽ lật lọng, nhưng hắn hiểu rõ, nếu không viết, hắn sẽ chết thảm hơn. Viết vẫn còn một tia hy vọng. Khoảng nửa canh giờ sau, Lôi Văn Đức viết xong, tờ giấy ghi chép về linh hồ môn được đặt trước mặt Lộ Thần. Lộ Thần nghiêm túc xem hết những gì được viết trên đó. Linh hồ môn không có nhiều bí mật lớn, hoặc là nói, những đệ tử linh hồ môn như Lôi Văn Đức không biết nhiều. Cũng không lạ, đệ tử linh hồ môn được phái đến xâm lấn thiên thần đại lục đều là đệ tử hợp đạo kỳ. Tuy nhiên, đệ tử hợp đạo kỳ ở thế giới này là ngụy thiên nhân, thực lực tương đối mạnh. Nhưng ở thế giới mê vụ, ở thế giới tu chân, họ cũng không khác gì người thường, sống đã là cỏ đầu đường. Đệ tử như vậy làm sao có thể tiếp xúc được với bí mật hạch tâm của tông môn? Lúc này, Lôi Văn Đức hồi hộp nhìn Lộ Thần, sợ Lộ Thần lật lọng. Lộ Thần dù sao cũng là hoàng đế, tự nhiên giữ lời. Lộ Thần nói, trẫm nhất ngôn cửu đỉnh, ngươi có thể đi. Nghe vậy, Lôi Văn Đức vô cùng phấn khởi, vội vàng tạ ơn, đa tạ bệ hạ, đa tạ bệ hạ. Đối với Lộ Thần mà nói, Ngôi Văn Đức đã mất đi công lực, giờ đây chỉ là người thường, sống chết cũng không khác biệt. Nhưng để hắn ra ngoài, nói không chừng còn có tác dụng khác. Sau khi thẩm vấn Lôi Văn Đức xong, Lộ Thần rời khỏi Đại Lao, trực tiếp đến công nghiệp quốc phòng thị sát. Hắn muốn xem tình hình sản xuất phù văn vũ khí hiện nay. Lộ Thần vừa đến công nghiệp quốc phòng, Lý Dự, người phụ trách chế tạo phù văn vũ khí, liền vội vàng chạy ra đón. Ban đầu, Lộ Thần giao nhiệm vụ chế tạo phù văn vũ khí cho hai anh em Mạc Hưng, nhưng việc chế tạo phù văn vũ khí có một điểm khá phiền phức, đó là khắc họa phù văn ít nhất cần người tu vi tông sư mới làm được, mà hiện tại hai anh em Mạc Hưng chưa đủ thực lực, thuộc hạ của họ cũng ít người đạt được điều kiện này. Cuối cùng, Lộ Thần giao nhiệm vụ này cho Lý Dự của Lạc Dương học viện, để Lý Dự dẫn theo hai người của học viện có tu vi trên tông sư và có thiên phú khắc họa phù văn đến sản xuất phù văn vũ khí. Thấy Lộ Thần, Lý Dự lập tức hành lễ nói, bái kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lộ Thần khẽ gật đầu, miễn lễ. Phù văn vũ khí chế tạo đến đâu rồi? Lý Dự đáp, phù văn súng kíp đã chế tạo được 2.000 khẩu, phù văn đại pháo 30 môn. Lộ Thần hỏi, phù văn đại pháo đã thử nghiệm uy lực chưa? Lý Dự đáp, đã thử nghiệm rồi, uy lực rất lớn, nếu chúng trực diện thiên nhân chưa chắc chịu đựng nổi. Lộ Thần thản nhiên nói, thiên nhân cũng có mạnh yếu khác nhau. Lý Dự nói, bệ hạ nói đúng, nhưng uy lực quả thật rất lớn, bệ hạ có thể tự mình thử pháo. Lộ Thần nói, được, vậy đi thôi, để trẫm xem uy lực của đại pháo các ngươi đến cùng như thế nào. Lý Dự lập tức ra hiệu mời, bệ hạ xin mời theo ta. Lát sau, Lý Dự dẫn Lộ Thần đến chỗ thử pháo. Chỗ thử pháo đã có vài khẩu đại pháo, một trong số đó có khắc nhiều phù văn màu vàng kim, trông không bình thường. Bên cạnh còn có một khẩu súng kíp màu vàng kim. Lộ Thần hỏi, khẩu pháo này hình như khác biệt về vật liệu. Lý Dự đáp, bẩm bệ hạ, vật liệu bên trong của khẩu pháo này cũng giống như các khẩu khác, chỉ là thân pháo được làm chắc chắn hơn. Chúng ta thêm một lớp vật liệu đặc biệt mang về từ Phong Âm đảo lên bề mặt khẩu pháo này. Đó chính là vật liệu mà đại hạ trước đây dùng để chế tạo xuyên vân cung và xuyên vân tiễn. Nghe vậy, Lộ Thần suy nghĩ một chút. Loại vật liệu này khá đặc biệt. Nếu dùng được cho phù văn vũ khí thì quả thật có thể làm cho phù văn vũ khí bền hơn. Nhưng mà, Lộ Thần tiếp tục hỏi, loại vật liệu này khó hòa tan phải không? Lý Dự đáp, đúng vậy, chúng tôi đã cử người hòa tan loại vật liệu này, nhưng đến nay chỉ có 2 khẩu đại pháo và 10 khẩu súng kiếp được phủ một lớp vật liệu này. Lộ Thần không suy nghĩ nhiều, đi đến trước đại pháo, rồi nói với binh lính, lắp đạn đi, ta tự mình thử nghiệm một chút. Dạ, bệ hạ. Binh lính lập tức hành động, lắp đạn vào đại pháo. Lộ Thần đặt tay lên phía sau đại pháo, truyền linh lực vào, linh lực truyền vào. Các phù văn màu vàng kim trên bề mặt đại pháo tỏa ra ánh sáng màu lam. Khi ánh sáng màu lam càng ngày càng tiến gần nòng pháo, phù văn đại pháo oanh một tiếng, lập tức mặt đất lõm xuống. Đạn pháo bay đi rất xa mới rơi xuống trong rừng rậm. Chẳng bao lâu, một cột khói hình nấm khổng lồ bốc lên từ xa. Cái này, nhìn thấy cột khói hình nấm đó, Lộ Thần sửng sốt. Đây là phù văn đại pháo sao? Sao lại giống như vũ khí hạt nhân vậy? Cột khói hình nấm vừa dâng lên, chỗ thử pháo lập tức bị tạo thành một cái ao lớn. Ngay sau đó, sóng xung kích ập tới Lộ Thần và những người khác. May mà khoảng cách đủ xa, nếu không thì binh lính có cảnh giới thấp hơn e rằng sẽ bị thổi bay. Dưới sức tàn phá của sóng xung kích, nhiều binh lính phổ thông không thể đứng vững, đành phải ôm chặt thân cây bên cạnh. Sau khi vụ nổ kết thúc, Lộ Thần lên tiếng, ừm, hiệu quả rất tốt, các ngươi làm rất tốt. Lý Dự phấn khởi đáp, tạ bệ hạ, được hạ hoàng khen ngợi là một vinh dự lớn lao. Lộ Thần ước lượng sức mạnh của loại hỏa pháo này, một phát có thể tiêu diệt cả thiên nhân cảnh thập trọng cũng không thành vấn đề. Thiên nhân trong giới tu chân chỉ là tu sĩ bình thường, đương nhiên không thể ngăn cản loại vũ khí có uy lực gần bằng vũ khí hạt nhân tầm thấp này. Lúc này, khóe miệng Lộ Thần khẽ cong lên. Trừ khi cấm chế của thế giới mê vụ biến mất, những kẻ xâm lấn từ thế giới mê vụ kia kéo đến, nhìn thấy những khẩu đại bác này, không biết chúng sẽ kinh ngạc đến mức nào. Đây quả là món quà chúng ta sẽ làm hài lòng chúng. Lộ Thần lại cầm lấy khẩu súng kíp khắc phù văn màu vàng kim, nhanh chóng nạp đạn, rồi ngắm về phía khu rừng xa xa, quán chú linh lực, bóp cò. Bùng, một tiếng nổ vang trời vang lên. Ngay sau đó, một viên đạn màu lam bay ra, đến khoảng cách nhất định thì đột nhiên nổ tung. Uy lực không thua gì một vị tu sĩ hợp đạo kỳ tự bạo. Uy lực như vậy hoàn toàn có thể khiến thiên nhân bị trọng thương. Nếu bắn thêm vài phát nữa, giết chết một tên thiên nhân cũng chẳng có vấn đề gì. Lộ Thần lại hài lòng gật đầu, rồi nói, tốt tốt tốt. Lúc này, Lộ Thần như đã thấy cảnh những kẻ xâm lấn từ thế giới mê vụ kia bỏ chạy tháo thân. Thế giới Càn Nguyên, Thần Võ Hoàng Triều, Hoàng Cung. Hoàng cung Thần Võ Hoàng Triều rộng lớn, tráng lệ, gần 10 vạn mét vuông, bên trong kim bích lộng lẫy, cột kèo chạm trổ tinh xảo. Trên cùng hoàng cung còn lơ lửng một cung điện khổng lồ, bên trong chính là Thần Võ Đại Đế, người mà các thế giới đều phải khiếp sợ. 10 vạn năm trước, Thần Võ Đại Đế chinh chiến khắp các đại thế giới, diệt vong biết bao nhiêu hoàng triều, bao nhiêu thế giới. Hiện nay vô số thế giới đều cúi đầu xưng thần với Thần Võ Hoàng Triều, nhưng khi đang ở đỉnh cao quyền lực, Thần Võ Đại Đế lại đột ngột dừng chinh chiến, trở về Càn Nguyên thế giới, rồi cứ ở lại hoàng cung. Nói chính xác là cứ ở lại cung điện trên trời. Thậm chí ông ta còn không còn xử lý việc triều chính nữa, chỉ chăm chú tu luyện, giao toàn bộ việc nước cho một người phụ nữ, chính là hoàng hậu hiện tại của ông ta. Lúc này, trong sân của cung điện trên trời, nước chảy róc rách, chim hót hoa nở. Một người đàn ông vóc dáng cao lớn, cao khoảng 3 thước ngồi trong đình tĩnh tọa tu luyện. Ngay sau đó, một bóng đen xuất hiện bên ngoài đình, cảm nhận được có người xuất hiện. Người đàn ông hỏi, thí luyện thế nào rồi? Bóng đen lập tức đáp, hồi bệ hạ Thần Võ, trừ cửu hoàng tử điện hạ ra, thí luyện của các điện hạ khác đều đã kết thúc. Nghe vậy, Thần Võ Đại Đế dường như không hề ngạc nhiên. Ông ta thản nhiên nói, phế vật vẫn là phế vật. Nói đến đây, ông ta chợt nhớ ra điều gì, rồi hỏi tiếp, ta nhớ hồn châu của hắn ta được đưa đến thế giới sơ cấp, sao đến giờ vẫn chưa hoàn thành thí luyện? Bóng đen đáp, Thần Võ bệ hạ, cửu hoàng tử điện hạ hình như đắm chìm trong tửu sắc, không màng tu luyện, nên thí luyện của ngài ấy vẫn chưa kết thúc. Lúc này, Lộ Thần có không biết rằng nhất cử nhất động của hắn đều bị một thế giới cấp bậc cao hơn giám sát. Mọi việc hắn làm đều bị người khác biết. Mà Lộ Thần còn có một thân phận khác, chính là co thứ 9 của thần võ đại đế, thần Nguyệt Hoàng Triều, thuộc thế giới Càn Nguyên. Mấy trăm năm trước, không biết vì sao thần võ đại đế nổi điên, tự tay giết chết tất cả con cái của mình, giam cầm linh hồn chúng nó vào trong hồn châu, rồi sai người ném chúng vào các thế giới khác để rèn luyện. Đối với những thế giới mà hồn châu của các hoàng tử được đưa đến, thần võ đại đế đều sai người chuẩn bị đầy đủ các loại tài nguyên. Ví dụ như thế giới lộ thần đang sống, thần võ đại đế đã cho chuẩn bị đủ loại thế lực, các loại công pháp, bí tịch và tài nguyên tu luyện, thậm chí còn chuẩn bị sẵn một chiếc phi chu có thể rời khỏi thế giới đó. Khi thần võ đại đế nghe nói lộ thần đắm chìm trong tử sắc, ông ta quát lạnh một tiếng rồi nói, thần Nguyệt Hoàng Triều không cần phế vật. Nghe vậy, Hắc Ảnh lập tức hiểu ý thần võ đại đế. Đúng, thuộc hạ minh bạch. Sau đó, Hắc Ảnh rời khỏi sân nhỏ. Một lúc sau, trong cung điện thần Nguyệt Hoàng Triều, tại một nơi nào đó, một người phụ nữ mặc áo phượng bào đỏ chót, đầu đội mũ phượng, đang ngắm nhìn cung điện khổng lồ lơ lửng trên trời. Rất nhanh, một bóng người xuất hiện sau lưng người phụ nữ, bái kiến hoàng hậu nương nương. Người phụ nữ không nói miễn lễ, lại lùng hỏi, bệ hạ nói thế nào? Người tới đáp, bệ hạ nói thần Nguyệt Hoàng Triều không cần phế vật. Nghe vậy, người phụ nữ khẽ cười một tiếng, thần Nguyệt Hoàng Triều quả thật không cần phế vật. Lúc này, người kia hỏi, vậy chúng ta có cần ra tay không? Thần võ hoàng hậu thản nhiên nói, không cần, mặc cho hắn tự sinh tự diệt. Bản cung nếu không nhớ lầm, thế giới sơ đẳng đó hình như có một thiên ma. Tuy lộ thần có huyết thống cao quý, thực lực bẩm sinh mạnh hơn người khác, nhưng rất tiếc, hắn không có đủ tài nguyên tu luyện, nên đã định trước không thể trưởng thành. Khi cho người ta chuẩn bị tài nguyên, thần võ hoàng hậu đã sai người làm điều mờ ám. Nàng sai người thu lại tất cả các tài nguyên và công pháp tu luyện quan trọng. Tại một thế giới cấp thấp như thiên thần, nơi linh lực vô cùng khan hiếm, nếu không có tài nguyên và công pháp tu luyện được chuẩn bị chu đáo từ trước, lộ thần căn bản không thể nào trưởng thành. Kết cục duy nhất của lộ thần chỉ có một, đó là bị thiên ma giấu kín trong thế giới thiên thần giết chết. Nghe xong lời thần võ hoàng hậu, người quỳ phía sau nói, thuộc hạ minh bạch. Thần võ hoàng hậu nói tiếp, ngươi xuống đi. Vâng. Sau khi người đó rời đi, thần võ hoàng hậu giơ tay lên, một hình ảnh hiện ra trước mặt nàng. Trong hình, ngộ thần đang say đắm với Sử Ngữ Cầm. Thấy cảnh này, nàng cười lạnh nói, đường đường con trai thần võ đại đế lại đắm chìm trong tử sắc đến mức chỉ biết dựa vào đàn bà, buồn cười. Lúc này, tuy thần võ hoàng hậu có thể nhìn thấy một phần hình ảnh liên quan đến lộ thần, nhưng nàng lại không biết rằng lộ thần đã diệt trừ thiên ma trong thế giới thiên thần. Một tháng sau, Vân Tiên Tiên rời đi, sau một tháng được lộ thần chăm sóc, thực lực của Vân Tiên Tiên về cơ bản đã khôi phục đến cảnh giới thiên nhân thập trọng, vết thương trên người cũng lành lặn. Hiện tại, Vân Tiên Tiên chỉ cần đến nơi linh khí dồi dào là có thể nhanh chóng khôi phục thực lực. Không lâu sau khi Vân Tiên Tiên rời đi, Võ Quân Uyển cũng chuẩn bị lâm bồn. Theo lý thuyết, Võ Quân Uyển đã học xong hồi xuân thủ, cho nên dù lộ thần có ở đó hay không thì Võ Quân Uyển vẫn có thể sinh nở thuận lợi. Nhưng lộ thần vẫn tự mình đến phòng của Võ Quân Uyển. Võ Quân Uyển nằm trên giường, khí sắc tốt lạ thường, chẳng khác nào người sắp sinh nở. Sở Nữ Cầm và những người khác vẫn đang trong phòng, vây quanh Võ Quân Uyển nói cười rôm rả. Thấy lộ thần đến, các thiếp của lộ thần vội vàng tránh đường. Lộ thần đến bên giường Võ Quân Uyển ngồi xuống, mỉm cười hỏi, Quân Uyển, giờ nàng cảm thấy thế nào? Võ Quân Uyển cười khẽ, tạ đệ hạ quan tâm, thần không sao, đứa nhỏ vẫn muốn chơi thêm một lát, chưa chịu ra. Võ Quân Uyển tự mình biết hồi xuân thủ, nàng cảm nhận rõ ràng cử động của đứa bé trong bụng. Lộ thần giơ tay đặt lên bụng Võ Quân Uyển, vuốt ve nói, đứa nhỏ kia cứ nấp trong bụng mẹ không chịu ra, thằng nhấp hư, mau ra đây nào. Nói rồi, lộ thần truyền vào Võ Quân Uyển một lượng lớn linh lực. Ngay lập tức, tiếng khóc eo e của trẻ sơ sinh vang lên trong phòng. Bà đỡ nhanh chóng làm việc, cắt rốn, lo chùi cho đứa bé. Chốc lát sau, đứa bé được bế đến trước mặt Võ Quân Uyển. Nàng định dùng hồi xuân thủ khôi phục thể lực, điều chỉnh thân thể, nhưng phát hiện tay lộ thần vẫn đặt trên bụng nàng, vẫn không ngừng truyền vào nàng linh lực êm dịu. Chẳng mấy chốc, Võ Quân Uyển đã hồi phục sức khỏe. Nàng ôm con mình, trên mặt nở nụ cười của người mẹ. Đây là đứa con đầu lòng của nàng, nàng không ngờ mình lại có con nhanh như vậy. Võ Quân Uyển nhìn lộ thần hỏi, bệ hạ, thần có thể đặt tên cho đứa nhỏ được không? Lộ thần không chút do dự nói, trẫm đã nghĩ kỹ rồi, đặt tên là Lộ Vận Kiệt. Võ Quân Uyển đáp, tạ bệ hạ ban tên. Nói xong, Võ Quân Uyển lại vỗ về đứa bé trong lòng, đồng thời dùng hồi xuân thủ trấn an nó. Nhìn mẹ con họ, lộ thần cảm thấy vô cùng ấm áp, trên mặt cũng không giấu nổi nụ cười. Nhưng đúng lúc đó, lộ thần chợt nhớ ra điều gì. Hắn ngơ ngác nhìn bảng hệ thống trước mắt, bảng hệ thống chẳng có động tĩnh gì. Chuyện gì thế này? Con của Võ Quân Uyển đã sinh rồi, sao phần thưởng của hệ thống vẫn chưa đến? Trước đây, vừa sinh con là hệ thống lập tức có phần thưởng. Đây là lần đầu tiên hắn gặp trường hợp hệ thống không cấp thưởng ngay. Điều này khiến lộ thần có linh cảm chẳng lành. Lộ thần thầm hỏi, hệ thống, phần thưởng của ta đâu? Lộ Thần vừa dứt lời, hệ thống không trả lời, dường như đã biến mất. Lộ Thần cau mày, nhưng hay lập tức thả lỏng. Hắn giả vờ bình tĩnh, cười nói với các thiếp trong cung, các người cứ chuyện trò, chẳng còn việc, ra ngoài trước. Các thiếp của Lộ Thần không để ý gì, họ đương nhiên không biết chuyện gì xảy ra. Lộ Thần lập tức dùng di hình hoán ảnh, đến thẳng ngự thư phòng. Và đến ngự thư phòng, nụ cười của Lộ Thần lập tức tắt ngấm. Hắn lại gọi hệ thống, hệ thống, phần thưởng của ta đâu? Hệ thống, ngươi đi đâu rồi? Hệ thống, ngươi định bỏ trốn à? Gọi nhiều lần mà hệ thống không phản hồi. Lúc này Lộ Thần vô cùng lo lắng, hắn dựa dẫm vào hệ thống, giờ hệ thống biến mất, làm sao hắn không lo lắng được? Nhiều lần gọi hệ thống mà không được phản hồi, Ngộ Thần ngồi trên ghế xử lý công việc như thường lệ. Tuy nhiên, vẻ khủng hoảng trên mặt hắn đã biến mất, thay vào đó là một nụ cười bất chợt nở. Hắn bỗng dưng cảm thấy thân thể vô cùng nhẹ nhõm, như thể vừa tỉnh giấc sau một giấc mộng đẹp, tâm trạng thanh thản lạ thường. Từ ngày có hệ thống, hắn đã biết phía sau hệ thống nhất định có âm mưu, hoặc sớm muộn gì nó cũng sẽ rời bỏ mình. Vì vậy, hắn nghĩ rằng, trong khi còn có hệ thống, nhất định phải tận hưởng thật đã. Giờ đây, hắn đã hưởng thụ thỏa thích. Nếu là kiếp trước, hắn tuyệt đối không thể có được quyền lực và địa vị như ngày hôm nay, cũng không thể có nhiều mỹ nhân làm thê thiếp. Theo đuổi cá nhân mà nói, những gì hắn muốn ở kiếp trước đều đã đạt được. Hắn không có gì phải bất mãn. Lộ Thần lầm bầm lầu bầu. Tới đi, ta sẽ xem cho kỹ, rốt cuộc là ai ở phía sau giở trò. Ai đang thao túng tất cả? Vừa khi Lộ Thần chuẩn bị tinh thần đón nhận sự thật, thì lại không có gì xảy ra. Hệ thống vẫn im lặng. Ngoài ra không có bất kỳ tình huống nào khác. Cái này, Ngộ Thần đột nhiên nghĩ đến điều gì. Lập tức vận chuyển linh lực trong người. Linh lực vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ có hệ thống biến mất. Hắn vốn tưởng rằng tất cả đều nhờ hệ thống mà có. Giờ hệ thống mất tích, thì những gì hắn đạt được nhờ hệ thống cũng sẽ biến mất. Không ngờ, sau khi hệ thống biến mất, những thứ hắn có được vẫn còn đó. Kỳ quái, chuyện gì đang xảy ra vậy? Lộ Thần không hiểu. Hệ thống biến mất không phải có nghĩa là tất cả mọi chuyện phía sau sẽ bị phơi bày sao? Tại sao bây giờ không có gì xảy ra? Đúng lúc Lộ Thần đang nghi hoặc thì đột nhiên, một giọng nữ quen thuộc vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ. Xì xì, nhận được phần thưởng. Xì xì, hả? Giọng hệ thống rè rè, dường như bị nhiễu loạn. Lộ Thần hoang mang vô cùng. Đây là tình huống gì? Lộ Thần thử gọi trong lòng. Hệ thống, ngươi sao vậy? Hệ thống vẫn không trả lời. Giây lát sau, hệ thống phát ra âm thanh kỳ lạ. Bản hệ thống bị tấn công, đang tự động sửa chữa thất bại, thử sửa chữa lại, sửa chữa thất bại, sửa chữa thất bại. Sau đó, Lộ Thần thấy liên tiếp thông báo sửa chữa thất bại hiện ra. Lộ Thần nhìn đến ngây người, rốt cuộc là người cấp bậc gì, lại có thể trực tiếp nhắm vào hệ thống của hắn. Vừa lúc Lộ Thần đang ngẩn người nhìn những thông báo liên tục hiện ra, thì đột nhiên, giọng hệ thống thay đổi. Sửa chữa thất bại, hệ thống đa tử đa phúc xin tự động tiến hóa thành công, phát hiện độc hại, xin diệt trừ. Diệt trừ thành công. Nghe thấy những âm thanh đó, Lộ Thần nhất thời không biết nói gì. Giọng thông báo của hệ thống vẫn là giọng nữ như trước, nhưng đã không còn cảm giác máy móc nữa. Trước đây, giọng thông báo của hệ thống giống như một người máy, giờ đây lại như một người thật đang nói chuyện. Lộ Thần hiện giờ cũng có chút nghi ngờ, không biết có phải chăng có đại lão nào đó đang giở trò đùa với mình. Ngay khi Lộ Thần đang ngẩn người, âm thanh nhắc nhở của hệ thống cuối cùng cũng vang lên lần nữa. Hệ thống đa tử đa phúc kính chào ký chủ. Giọng thông báo của hệ thống vẫn lạnh lùng như cũ, như Lộ Thần nghe rõ ràng là có thêm một chút tình cảm. Hắn ngỡ ngàng nói, à, ngươi tốt. Lộ Thần thận trọng hỏi, hệ thống, ngươi thế nào vậy? Hệ thống lập tức trả lời, bản hệ thống vừa bị tấn công bởi một lực lượng bí ẩn, nay đã khôi phục bình thường, xin ký chủ yên tâm. Lộ Thần đáp, à, thế à? Lộ Thần lập tức hỏi, vậy phần thưởng của ta đâu? Phần thưởng của hệ thống là phi hồng tiên chu, đã được cấp, do ảnh hưởng của lực lượng bí ẩn, ký chủ cần tự mình đến phong âm đảo để nhận lấy tiên chu. Lộ Thần lập tức nhớ đến kiến trúc mà Cẩm Y vệ phát hiện ở phong âm đảo. Xem ra, kiến trúc bí ẩn đó chính là phi hồng tiên chu. Nó đã tồn tại ở đó từ lâu, chỉ là chưa đến thời điểm thích hợp nên ta không thể thu được. Nghĩ đến đây, Lộ Thần rơi vào trầm tư. Giọng điệu của hệ thống đã thay đổi. Hắn cảm thấy hơi lạ. Hơn nữa không hiểu sao lại có cảm giác hệ thống không còn máy móc như trước, mà giống như một con người cụ thể. Đặc biệt là giọng nói này, quá giống giọng nói của một người thật. Lộ Thần hỏi tiếp, hệ thống, về sau thê thiếp của ta sinh con nối dõi, có còn được thừa không? Lộ Thần hiện giờ lo lắng nhất vẫn là chuyện này. Hệ thống thay đổi lớn như vậy, ai biết sau này sinh con có còn được thưởng nữa không? Vừa dứt lời, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Sau khi bản hệ thống nâng cấp, thê thiếp chưa mang thai của ký chủ sẽ khó mà sinh ra con cái. Sao lại thế? Lộ Thần cau mày. Đây là có ý gì? Khó mà sinh ra con cái? Chẳng lẽ lại sinh ra quái vật? Lộ Thần hỏi. Ý ngươi là sao? Huyết thống của ký chủ đặc biệt, mỗi sinh một đứa con, khí vận và lực lượng huyết mạch trên người ký chủ sẽ bị chia ra một phần. Nếu ký chủ tiếp tục sinh con, sẽ rất khó để có thể thành đế. Cái này, Lộ Thần hoang mang hỏi, sao lại khác với lời ngươi nói lúc đầu? Không phải nói càng sinh nhiều con thì càng được thưởng nhiều sao? Sao giờ sinh con lại bị mất khí vận rồi? Hệ thống nhắc nhở, trước đây bản hệ thống bị ảnh hưởng bởi một lực lượng bí ẩn, đã hướng dẫn ký chủ sinh nhiều con, khiến khí vận và lực lượng huyết mạch của ký chủ không ngừng bị chia ra. Giờ đây bản hệ thống đã khôi phục bình thường. Nghe xong lời hệ thống, Lộ Thần cười lạnh một tiếng, rồi nói, dù sao cũng là do ngươi quyết định, ta làm sao biết lời ngươi nói trước kia hay bây giờ mới là sự thật. Hệ thống tiếp tục nói, ký chủ có thể chọn không tin, nhưng ký chủ không có lựa chọn nào khác. Ngay sau đó, thông tin thân phận của Lộ Thần hiện ra. Ký chủ, Lộ Thần, thân phận, con thứ 9 của thần võ đại đế, thần Nguyệt Hoàng Triều, thế giới cảnh nguyên, cảnh giới, tạo hóa cảnh nhất trọng, công pháp, luyện khí quyết viên mãn, hồi xuân thủ viên mãn, long phượng âm dương công viên mãn, hấp công đại pháp viên mãn, di hình hoán ảnh viên mãn, khống tâm thuật viên mãn, thần thông, điểm hóa, vũ khí, thí thần thương, địa giai, trảm thần kiếm, thiên giai, thanh nhén thế giới. Không, nhìn giao diện hệ thống trước mắt, Lộ Thần trầm mặc, sao hắn lại có thêm một thân phận? Lộ Thần hỏi, ta không phải con trai của Hạ Hoàng sao? Hệ thống đáp, vài trăm năm trước, thần võ đại đế vì tôi luyện thân thể để đoạt xá, đã giết chết tất cả con cái, sau đó giam cầm linh hồn của chúng vào hồn châu, lưu đày đến các thế giới khác nhau. Đồng thời, ông ta cũng chuẩn bị đầy đủ tài nguyên tu luyện cho chúng. Những tài nguyên này sẽ được con cái của thần võ đại đế thu thập dưới nhiều hình thức khác nhau, từ đó không ngừng trưởng thành. Bản hệ thống bị ảnh hưởng bởi một lực lượng bí ẩn, đã hướng dẫn ký chủ sinh nhiều con, dẫn đến huyết mạch và khí vận của ký chủ bị hao tổn, thực lực tăng lên chậm chạp. Nghe hệ thống trả lời, Lộ Thần rơi vào trầm tư. Nói thật, hắn hiện giờ rất khó tin tưởng hệ thống nữa. Hệ thống hướng dẫn hắn sinh nhiều con như vậy, kết quả giờ lại nói cho hắn biết, sinh con lại hao tổn huyết mạch chi lực và khí vận của hắn. Đây chẳng phải là lừa người sao? Chỉ một câu bị thần bí lực lượng ảnh hưởng là có thể qua loa được sao? Nhưng dù biết hệ thống có thể đang giấu giếm điều gì, hiện tại Lộ Thần cũng chỉ có thể tiếp tục theo con đường hệ thống chỉ định mà đi. Vì hắn vẫn chưa thăm dò được thực lực chân chính của mình, giờ đã không thể tiếp tục sinh con, vậy hắn còn lấy gì để nhận phần thưởng của hệ thống? Chẳng phải hệ thống này cũng vô dụng sao? Nghĩ đến đây, Lộ Thần tiếp tục hỏi, ngươi là hệ thống đa tử đa phúc, giờ ta đã không thể thông qua sinh con để nhận phần thưởng nữa, vậy ngươi còn có tác dụng gì? Hệ thống đáp, ký chủ tuy không thể thông qua sinh con để nhận phần thưởng, nhưng ký chủ có thể cùng thê thiếp cùng nhau thai nghén tử thế giới. Chỉ cần ký chủ và thê thiếp có thể tạo ra tử thế giới, vẫn có thể thu hoạch được phần thưởng phong phú. Lộ Thần không hiểu hỏi, tử thế giới là gì? Hệ thống đáp, cũng giống như thế giới nhỏ của thiên thần vậy. Lộ Thần không hiểu hỏi, làm sao để thai nghén nó? Hệ thống đáp, ký chủ sinh con như thế nào thì gây giống tử thế giới cũng như vậy. Lộ Thần trợn mắt, sinh con hắn đương nhiên hiểu, có lẽ không ai hiểu về việc sinh con hơn hắn, nhưng việc nuôi dưỡng tử thế giới thì hắn chưa từng nghe đến. Mấu chốt là gây giống tử thế giới và sinh con lại là cùng một quá trình. Bất quá, Lộ Thần luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn sinh con thì hao tổn nhiều khí vận và cái gọi là huyết mạch chi lực như vậy. Nếu gây giống tử thế giới, chẳng phải hắn lại phải phân chia khí vận cho một thế giới khác sao? Về sau hắn chẳng phải càng yếu hơn sao? Lộ Thần lập tức nói, sinh con đã hao tổn khí vận của ta rồi. Vậy gây giống một tử thế giới ra, trong tử thế giới đó không biết có bao nhiêu sinh mệnh, chẳng phải lại hao tổn nhiều khí vận hơn sao? Hệ thống đáp, ký chủ gây giống tử thế giới rồi sẽ không tổn thất khí vận, ngược lại còn tăng thêm khí vận. Nếu trong tử thế giới có sinh mệnh xuất hiện, khí vận của những sinh mệnh đó sẽ gắn liền với ký chủ. Chúng có bao nhiêu khí vận, ký chủ cũng có bấy nhiêu. Quan trọng nhất là, mỗi lần thai nghén một tử thế giới, ký chủ và thê thiếp còn có thể thu hoạch được một phần lực lượng bản nguyên vũ trụ. Lộ Thần hỏi, lực lượng bản nguyên vũ trụ có tác dụng gì? Hệ thống đáp, đó là loại lực lượng mà bất cứ đại đế nào cũng muốn có được. Thu hoạch được lực lượng bản nguyên vũ trụ chẳng khác nào được vũ trụ công nhận, có thể làm thực lực của ngươi tăng trưởng nhanh chóng. Lộ Thần nghĩ nghĩ, rồi cười nói, ta không nghĩ chỉ có lợi mà không có hại. Dù sao lần trước hệ thống hướng dẫn hắn sinh con, dẫn đến khí vận và huyết mạch chi lực của hắn bị hao tổn. Nói thật, với cảnh giới hiện tại của hắn, hắn cũng không cảm nhận được khí vận và huyết mạch chi lực của mình bị hao tổn. Hắn chỉ thấy hai thứ này rất trừu tượng, nhất là huyết mạch chi lực. Khí vận còn dễ hiểu hơn, vốn dĩ khí vận là thứ hư vô mờ mịt, cho nên bị hao tổn cũng không biết. Nhưng huyết mạch chi lực không phải tồn tại trên người sao? Hắn khi nào lại phân chia huyết mạch chi lực ra ngoài? Chẳng lẽ khi hắn và thê thiếp vun đắp tình cảm, lại vô tình phân chia luôn huyết mạch chi lực của mình? Không có khoa trương đến vậy chứ? Nghe Lộ Thần nói xong, hệ thống đáp, ngươi không có lựa chọn. Tốt à, Lộ Thần biết mình không còn lựa chọn nào khác, hiện tại chỉ có thể nghe theo hệ thống. Dù sao, Một ngày nào đó hắn sẽ thoát khỏi xiềng xích của hệ thống. Hắn muốn xem thử kẻ nào đang thao túng hệ thống này. Ngộ thần hỏi tiếp, muốn để thê thiếp của ta mang thai hải? À không đúng, là tử thế giới. Có dễ dàng không? Hệ thống đáp, dễ dàng. Chỉ cần thê thiếp của ký chủ có thể hấp thu một phần khí vận của thế giới khác là có thể thụ thai. Lộ thần cười gần, quả nhiên như hắn nghĩ, hệ thống không hề có thiện ý. Lộ thần nói, muốn thu được khí vận của thế giới khác, có phải tấn công, chiếm lĩnh thế giới khác mới có thể thu hoạch được khí vận của thế giới đó không? Hệ thống đáp, ký chủ có thể hiểu như vậy. Tuy nhiên, ký chủ cũng có thể dùng lý lẽ thuyết phục, để cường giả của thế giới khác tự nguyện nhường một phần khí vận cho thê thiếp của ký chủ. Lộ thần lại cười lạnh một tiếng, lấy lý lẽ thuyết phục. Con người của thế giới khác là kẻ ngốc sao? Họ sẽ tự nguyện nhường khí vận cho hắn. Không cần suy nghĩ cũng biết, khí vận của một thế giới đối với thế giới đó vô cùng quan trọng. Người của thế giới khác làm sao có thể chủ động nhường khí vận cho họ? Được rồi, nghĩ nhiều cũng vô ích, cứ tiếp tục mạnh lên đi. Chỉ có mạnh lên mới biết được âm mưu sau lưng hệ thống. Lộ thần chợt nghĩ đến điều gì đó, liền hỏi, vậy ta và thê thiếp còn có thể dùng Long Phượng Âm Dương Công để tăng tu vi không? Hệ thống đáp, Long Phượng Âm Dương Công vẫn là công pháp chủ yếu để ký chủ tăng tu vi, nhưng ký chủ cũng có thể tu luyện những công pháp khác. Lộ thần suy nghĩ một chút, chỉ cần vẫn có thể dùng Long Phượng Âm Dương Công để tăng tu vi là được. Đi một bước xem một bước vậy. Cùng lúc đó, thế giới sương mù, trong một vùng sương mù trắng xóa, đột nhiên xuất hiện một chiếc phi chu khổng lồ, lớn như một ngọn núi nhỏ. Sau khi phi chu xuất hiện, những người trên phi chu nhìn thấy ngọc bội phát sáng trên tay mình, lập tức vô cùng phấn khích. Thế giới thiên thần, cuối cùng chúng ta cũng tìm thấy thế giới thiên thần rồi. Tuyệt vời, chỉ cần tìm được người phụ nữ đó, nhiệm vụ của chúng ta sẽ hoàn thành. Không đúng, nơi này hẳn không phải là thế giới thiên thần. Đây là biên giới của thế giới thiên thần, không gian vô cùng bất ổn. Chúng ta phải tranh thủ thời gian tiếp tục đi. Nam nhân đứng ở mũi phi chu nhìn về phía trước, một vùng trắng xóa, thốt lên, 100 năm. Cuối cùng cũng tìm được vị trí của thế giới thiên thần. Chỉ cần có thể mang người phụ nữ đó về, ta xem như lập được đại công. Lúc đó cung chủ nhất định sẽ trọng thưởng ta. Lời nam nhân vừa dứt, một giọng nói khác vang lên. Vu sư huynh, nếu Vân sư muội không chịu về cùng chúng ta thì sao? Nghe vậy, Vu Lương Sắc hừ lạnh một tiếng. Chuyện này không phải do nàng. Nàng rất quan trọng đối với Huyền Nguyệt cung chúng ta, nhất là tiên linh chi thể của nàng. Chỉ có giao nàng ra, Huyền Nguyệt cung chúng ta mới có hy vọng sống sót. Vài trăm năm trước, thế giới của họ đột nhiên xuất hiện một thiên tài. Người này có thiên phú kinh người. Quan trọng hơn là hắn luôn có được những cơ duyên mạnh mẽ. Hai mươi mấy tuổi đã trở thành người mạnh nhất thế giới họ. Tên thanh niên đó để mắt đến tiên linh chi thể của Vân Tiên Tiên, muốn dùng nàng làm lô đỉnh, nhưng Vân Tiên Tiên đã trốn thoát. Sau đó, tên thanh niên đó nói rằng nếu trong vòng ngàn năm không tìm được Vân Tiên Tiên, sẽ diệt Huyền Nguyệt Cung. Điều này khiến Huyền Nguyệt Cung phải phái hơn phân nửa đệ tử đi tìm Vân Tiên Tiên. Sau đó, cô chủ Huyền Nguyệt Cung thông qua Thiên Cơ Các nghe được Vân Tiên Tiên đang ở thế giới thiên thần. Huyền Nguyệt Cung liền huy động toàn bộ lực lượng, phái ra vô số phi trục, tìm kiếm vị trí cụ thể của thế giới thiên thần trong vũ trụ. Lúc này, Vu Lương Sách phóng thích linh lực, dò xét toàn bộ thế giới sương mù. Hắn muốn xác định tình hình cụ thể của thế giới thiên thần, xem có kẻ địch mạnh nào không. Vu Lương Sách quá mức phấn khích, không kìm chế được mà thả ra linh lực. Thêm vào việc họ đang ở biên giới mê vụ thế giới, vô dĩ mê vụ thế giới đã là một nơi không gian bất ổn. Linh lực của Vu Lương Sách vừa tỏa ra, tiên chu lập tức bắt đầu trao đảo dữ dội. Một đệ tử kêu lớn, không tốt, không văn nơi này sắp vỡ tan. Vu Lương Sách vội vàng thu hồi linh lực, vào phòng điều khiển tiên chu, cố gắng ổn định con tàu. Ngay lập tức, tất cả đệ tử Huyền Nguyệt Cung trên tiên chu cũng ra sức phi trì kết giới, không cho tiên chu bị khe hở không gian phá hủy. Một khắc sau, dưới tiên chu xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, trực tiếp hút con tàu vào. Không biết bao lâu sau, tiên chu bị ném đến một nơi trong vũ trụ. Nhìn thấy dải ngân hà xung quanh, Vu Lương Sách và những người khác đều sửng sốt. Những đệ tử đang nằm trên tiên chu lúc này đồng loạt đứng dậy. Vu Lương Sách vội vàng nói, nhanh chóng lấy ra bản đồ sao, xác định vị trí của chúng ta. Rất nhanh, đệ tử Huyền Nguyệt Cung lấy ra bản đồ sao, nhanh chóng xác định vị trí. Một đệ tử đến trước mặt Vu Lương Sách nói, Vu sư huynh, nơi này là vị trí của chúng ta 10 năm trước. Chúng ta đã đi qua đây 10 năm rồi. Tôi xem lại nhật ký hành trình của tiên chu, 10 năm trước chúng ta đã dừng lại ở đây một thời gian. Nghe vậy, Vu Lương Sách hơi im lặng, gặp phải một vết nứt không gian, lại bị đưa đến nơi xa xôi như vậy. Lúc này, sắc mặt Vu Lương Sách vô cùng khó coi. 10 năm qua, họ gần như đã dùng tốc độ tối đa của tiên chu để tiến về thiên thần thế giới. Nói cách khác, để trở lại thiên thần thế giới, nếu không có không gian truyền tống trận, họ cần lại mất khoảng 10 năm nữa. Đây chẳng phải là lãng phí thời gian sao? Vất vả lắm mới tìm được thiên thần thế giới, sắp tìm được người phụ nữ đó, vậy mà lại gặp phải vết nứt không gian, bị đưa đi mất. Một lúc lâu sau, Vu Lương Sách thở dài, rồi lầm bầm. Được rồi, dù sao chúng ta cũng đã tìm được vị trí thiên thần thế giới. Chỉ mất thêm 10 năm thôi, dù mất cả 100 năm, cũng chẳng kém gì 10 năm này. Hắn trước đó đã dò xét thiên thần thế giới, phát hiện trong đó không có cường giả nào. Nói cách khác, chỉ cần họ lại vào thiên thần thế giới, có thể trực tiếp bắt Vân Tiên Tiên mà không gặp trở ngại gì. Vu Lương Sách chợt nghĩ ra điều gì đó, lập tức nói, thông báo cho Huyền Nguyệt Cung, nói chúng ta đã tìm thấy vị trí của Vân Tiên Tiên. Vâng, sau khi hệ thống nâng cấp, cuộc sống hàng ngày của Lộ Thần không có nhiều thay đổi. Hắn ban ngày xử lý công việc, tối vẫn cùng các thê thiếp vun đắp tình cảm. Hệ thống chỉ nói không thể sinh con, chứ không nói không thể cùng thê thiếp tu luyện Long Phượng Âm Dương Công. Chạng vạng tối, tẩm cung Sở Ngữ Cầm. Lúc này, Sở Ngữ Cầm nằm trên giường êm, y phục hơi xộc xệch. Lộ Thần dựa vào người nàng, giúp nàng tu luyện Huyền Nữ Công. Không biết bao lâu sau, Lộ Thần lật nàng lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp của nàng, nghĩ phụ ánh mắt mơ màng, mặt đỏ bừng, vô cùng quyến rũ. Thấy nàng như vậy, Lộ Thần càng thêm xao động. Lúc này, Sở Ngữ Cầm đột nhiên nói, thần nhi, ta muốn, lại muốn có con. Nghe Sở Ngữ Cầm nói vậy, dục vọng của bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ bị khơi dậy, kể cả Lộ Thần. Dục hỏa trong lòng hắn bùng lên, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh lại. Hệ thống đã nói với hắn rằng sinh con sẽ làm hao tổn khí vận và lực lượng huyết mạch. Hắn không có ý định sinh con, nhưng với lời đề nghị sinh con của Sở Ngữ Cầm, với tư cách là một người đàn ông, Lộ Thần sâu thẳm trong ghen vẫn không thể từ chối. Lúc này, Lộ Thần nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Sở Ngữ Cầm, khẽ cười nói, nương tử yêu quý của ta, sao nàng lại đột nhiên muốn có con? Nàng thật sự muốn, hay chỉ muốn kích thích ta vậy? Dù sao hai người họ đang làm chuyện đó, Lộ Thần không thể phán đoán Sở Ngữ Cầm đang giận dỗi hay thật sự muốn có con. Nghe câu hỏi của Lộ Thần, Sở Ngữ Cầm sững sờ, rồi không biết phải giải thích thế nào mà nói, không biết tại sao, vừa nãy đột nhiên muốn, bị ngươi, làm, mang thai. Sở Ngữ Cầm càng nói mặt càng đỏ, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi, thấy mỹ phụ thẹn thùng như vậy, Ngộ Thần làm sao chịu nổi, lại cúi người xuống, ngăn chặn môi mỏng của mỹ phụ, hết sức hầu hạ Sở Ngữ Cầm. Không biết bao lâu sau, Ngộ Thần đang say sưa thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói, chúc mừng ký chủ cùng Sở Ngữ Cầm đã thai nghén một tử thế giới, thưởng vô tướng xa. Nghe thấy giọng nói đột ngột của hệ thống, Ngộ Thần giật mình. Trước đây thông báo của hệ thống là giọng máy móc, nên hắn đã quen rồi, ngay cả khi đang làm việc, nghe thấy thông báo của hệ thống cũng coi như không nghe thấy. Nhưng giờ thì khác rồi, hệ thống sau khi nâng cấp, giọng thông báo giống hệt giọng người thật, khiến hắn có cảm giác như việc riêng của mình bị người theo dõi, khiến hắn cảm thấy khó chịu. Trong phòng luôn có nha hoàn hầu hạ, luôn có mấy đôi mắt nhìn ngắm, thậm chí có khi hắn còn cùng các thê thiếp chơi bài. Nhưng lúc đó hắn không cảm thấy bị soi mói, vì trong mắt hắn, họ đều là người một nhà. Nhưng lúc này, giọng thông báo của hệ thống khiến hắn không thể nào coi họ là người một nhà nữa. Lộ Thần chần chừ một chút, Sở Ngữ Cầm liếc nhìn hắn, ánh mắt đầy ẩn ý, khó hiểu. Thấy Lộ Thần không phản ứng, Sở Ngữ Cầm lập tức vận dụng Huyền Nữ Công. Lộ Thần tê một tiếng, hít một hơi khí lạnh, rồi cười nói với nàng, nương tử, nàng học hư rồi à? Sở Ngữ Cầm đỏ mặt, không trả lời. Làm vợ Lộ Thần đã lâu, con cái cũng có 2 đứa, nhưng trước mặt hắn, nàng vẫn còn e thẹn, luôn cảm thấy có chút xấu hổ. Chính vì sự e thẹn của người đẹp này mà Lộ Thần càng muốn ngừng mà không được. Đang lúc Sở Ngữ Cầm định tiếp tục dùng Huyền Nữ Công hầu hạ Lộ Thần, đột nhiên, nàng cảm thấy trong cơ thể mình như có thêm thứ gì đó. Vật ấy dường như không hẳn nằm trong cơ thể nàng, chỉ là nàng cảm nhận được sự tồn tại của nó, giống như một thế giới nội tại vậy. Sở Ngữ Cầm hơi sững sờ, thấy sắc mặt Sở Ngữ Cầm có vẻ không ổn, Lộ Thần vội hỏi, nương tử, sao vậy? Sở Ngữ Cầm lấy lại bình tĩnh, nghi ngờ nói, không biết sao, ta đột nhiên cảm thấy trong người mình như có thêm một không gian kỳ lạ, ta cảm nhận được nó, nhưng mà... Nghe vậy, Lộ Thần nghĩ thầm, đây chính là cái gọi là tử thế giới rồi, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Hệ thống không phải đã bảo là phải để các thê thiếp hấp thu đủ khí vận mới có thể tạo ra tử thế giới sao? Sao hệ thống mới nâng cấp được một lúc mà trong người Sở Ngữ Cầm đã hình thành một thế giới? Lộ Thần không suy nghĩ nhiều, hắn cúi xuống, vuốt ve mái tóc hơi rối của Sở Ngữ Cầm, an ủi, Sở Di, đừng sợ, chuyện này bình thường thôi. Nghe Lộ Thần nói vậy, Sở Ngữ Cầm biết hắn chắc hẳn biết chuyện gì đang xảy ra, lập tức yên tâm hơn. Lộ Thần tiếp tục nói, Sở Di, ta có tin xấu đây. Sở Ngữ Cầm sững sờ, rồi nói, tin xấu gì, ngươi nói đi. Lộ Thần nói, sau này chúng ta khó mà có con nữa. Cái này, Sở Ngữ Cầm hơi ngây người. Gần đây mẫu tính của nàng dâng trào, không hiểu sao trong lòng như có tiếng nói thúc giục nàng sinh thêm con cho Lộ Thần. Giờ Lộ Thần lại nói khó có con nữa, nhưng Sở Ngữ Cầm nhanh chóng bình tĩnh lại, nàng dịu dàng nói, thần nhi, chàng giờ đã tu luyện đến cảnh giới tạo hóa, ta cũng là thiên nhân, muốn có con quả thật không dễ. Lộ Thần nói, không chỉ vì cảnh giới của chúng ta, Sưởng Lữ Cầm tò mò hỏi. Còn có lý do khác? Lộ Thần nói. Ừ, vì ta đã thức tỉnh một thể chất đặc thù. Sau này chúng ta khó mà có con nối dõi nữa. Chỉ có thể tạo ra từ thế giới. Chính là thứ nàng đang cảm nhận đấy. Cái này, nghe Lộ Thần nói xong, Sưởng Lữ Cầm lại cảm nhận thế giới kia. Nó rất nhỏ, nhưng tràn đầy sức sống. Đã có vài loài động thực vật. Sưởng Lữ Cầm khó hiểu. Chuyện nam nữ sao lại có thể tạo ra một thế giới như vậy? Đừng nói Sử Ngữ Cầm không hiểu, ngay cả Lộ Thần cũng không hiểu, nhưng hắn lười tìm hiểu, nghĩa là việc thai nghén thế giới không gây hại gì cho các thê thiếp là được. Nên Lộ Thần nói xong, Sử Ngữ Cầm yên tâm lại, nàng nói, ta hiểu rồi. Thấy Sử Ngữ Cầm không hề thất vọng, Lộ Thần mỉm cười hỏi, Sở Di, nàng không buồn sao? Ý định muốn con của nàng có thể thất bại đấy. Sử Ngữ Cầm đỏ mặt đáp, ta cũng không biết sao lại thế, đột nhiên rất muốn sinh con cho chàng, nhưng chúng ta đã có hai đứa, không cần sinh thêm nữa. Mà lại, nếu sau này chúng ta tạo ra được sinh mệnh trong thế giới nhỏ bé đó, thì những sinh mệnh đó cũng có thể coi là con cái của chúng ta. Nghe Sở Ngữ Cầm nói vậy, Lộ Thần yên tâm, hắn vừa rồi còn lo Sở Ngữ Cầm sẽ buồn vì không sinh được con nữa. Lộ Thần nói, được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa, tối nay còn dài lắm, để ta khám phá kỹ thế giới chúng ta cùng nhau tạo ra đi. Nghe vậy, mà Sở Ngữ Cầm nóng lên, tên này đang nói gì vậy? Lộ Thần lập tức lại có động tác, Sở Ngữ Cầm cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục vận dụng huyền nữ công phối hợp Lộ Thần tu luyện. Cùng lúc đó, Càn Nguyên thế giới, hoàng cung, Thần Võ hoàng hậu mặc một bộ phượng bào, đứng trên lầu các, trước mắt nàng là hình ảnh Lộ Thần và Sở Ngữ Cầm đang ân ái. Nhìn thấy tất cả những gì xảy ra giữa Lộ Thần và Sở Ngữ Cầm, Thần Võ hoàng hậu cười lạnh, lẩm bẩm, trước kia chàng chỉ chăm tu luyện, hết lần này đến lần khác từ chối bổn cung, giờ thì cha bị sắc đẹp làm cho mê muội, đạo tâm bị tổn hại rồi, không biết khi ký ức chàng tỉnh lại, trong lòng chàng sẽ cảm thấy thế nào. Vừa dứt lời, đột nhiên đầu óc nàng chóng váng, cả người loạn choạng ngờ. Sau khi đại não thoáng chốc hỗn loạn, Thần Võ hoàng hậu vội vàng ổn định thân thể, trên mặt nàng vẫn lạnh lùng nhưng thoáng hiện vẻ hoang mang. Có chuyện gì vậy? Sao khí vận của bản cung lại biến mất? Thần Võ hoàng hậu vội vàng vận dụng âm dương chi lực, thăm dò dòng chảy khí vận của mình, kết quả phát hiện khí vận của nàng đang đổ về phía Sở Ngữ Cầm ở thiên thần thế giới. Thần Võ hoàng hậu cau mày, vẻ mặt càng thêm băng lãnh. Sở Ngữ Cầm ở thiên thần thế giới chỉ là một phân thân nàng tiện tay tạo ra, sao lại có thể cướp đoạt khí vận của nàng? Thần Võ hoàng hậu trầm ngâm một lát, giơ tay lên vung mạnh. Trong khoảnh khắc, nhân quả liên hệ giữa nàng và Sở Ngữ Cầm bị triệt để cắt đứt, cũng nên kết thúc rồi. Từ nay về sau, Sở Ngữ Cầm là Sở Ngữ Cầm, Thần Võ hoàng hậu là Thần Võ hoàng hậu. Vạn năm trước, Sở Ngữ Cầm khi ấy là thánh nữ của Quy Nhất giáo, đem lòng yêu mến Lộ Thần, cử hoàng tử của Thần Nguyệt hoàng triều để trở thành đạo lữ của Lộ Thần. Nàng hết lòng tỏ tình, nhưng Lộ Thần một lòng tu đạo, trong mắt căn bản không có nữ nhân, hắn thậm chí chẳng thèm liếc Sở Ngữ Cầm một cái. Cuối cùng, Thần Võ đại đế phát hiện Sở Ngữ Cầm có hỗn độn linh thể, bèn ép buộc Quy Nhất giáo đưa nàng vào Thần Nguyệt hoàng triều làm hoàng hậu. Chỉ chờ hỗn độn linh thể của nàng trưởng thành thì nàng sẽ trở thành lô đỉnh của Thần Võ đại đế. Sở Ngữ Cầm vì yêu sinh hận, theo nàng nghĩ, nếu Lộ Thần sớm chấp nhận nàng, phá vỡ thân thể hoàn chỉnh của nàng thì hỗn độn linh thể cũng mất tác dụng, nàng cũng sẽ không bị Thần Võ đại đế biến thành lô đỉnh. Mà năm trước, Thần Võ đại đế triệu hồi tất cả các hoàng tử rồi giết chết toàn bộ, đem hồn phách của họ nuốt vào hồn châu, đưa đến các thế giới khác để rèn luyện, để trả thù Lộ Thần. Sở Ngữ Cầm đã dùng thiên diễn thạch tác động lên Lộ Thần. Thiên diễn thạch là một bảo vật đặc biệt, sử dụng thiên diễn thạch có thể ở một mức độ nào đó quyết định hướng đi cuộc đời một người. Sau khi dùng thiên diễn thạch tác động lên hồn phách của các hoàng tử, họ sẽ không ngừng mạnh lên theo cách mà họ có thể tiếp nhận, sau đó tiếp xúc với những nguồn tài nguyên mà Thần Võ đại đế đã chuẩn bị sẵn, rồi dần dần trở nên mạnh mẽ. Ví dụ, nếu một hoàng tử có thể tiếp nhận thiết lập luân hồi chuyển thế, thì hắn có thể tự tạo ra một đoạn ký ức giả, cho rằng mình là người chuyển thế luân hồi. Dưới sự tác động của thiên diễn thạch, hắn sẽ dựa theo ký ức giả của kiếp trước mà không ngừng mạnh lên. Nếu một hoàng tử có thể tiếp nhận thiết lập giới chỉ lão gia gia, thì thiên diễn thạch có thể khống chế nhân quả, khiến thế giới đó xuất hiện một linh hồn cường giả cô độc, rồi ký sinh trong giới chỉ của hoàng tử đó, dẫn dắt hoàng tử đó mạnh lên. Còn Sở Ngữ Cầm tự mình dùng thiên diễn thạch thêm vào một số ký ức giả cho Lộ Thần, khiến Lộ Thần cho rằng kiếp trước hắn là người ma tông, chỉ cần thông qua Long Phượng Âm Dương Công và không ngừng song tu với phụ nữ thì có thể không ngừng mạnh lên. Lộ Thần là con trai của Thần Võ đại đế, mang dòng máu đặc biệt, hắn càng sinh nhiều con, khí vận và sức mạnh dòng máu của hắn càng bị phân tán, đó là tai họa đối với Lộ Thần. Dù trong thời gian ngắn hắn có thể tăng cường thực lực nhờ Long Phượng Âm Dương Công, nhưng dù thực lực tăng lên, tương lai của hắn cũng bị khóa chặt, rất khó đăng cơ làm đế. Do sự can thiệp của Sở Ngữ Cầm, Lộ Thần chậm hơn các hoàng tử khác tham gia thử luyện hàng trăm năm khi tái sinh. Đồng thời nàng còn ngăn cách linh khí của thiên thần thế giới với thế giới sương mù, khiến linh khí thiên thần thế giới càng thêm mỏng manh, khó tu luyện hơn. Có thể nói, Sở Ngữ Cầm đã hoàn toàn phong tỏa khả năng trưởng thành của Lộ Thần. Mười mấy năm trước, Lộ Thần sắp bắt đầu chuyển thế, để xem Lộ Thần từng bước giai đoạn như thế nào. Sở Ngữ Cầm cố ý tạo ra một phân thân và đưa đến thiên thần thế giới. Khi đưa phân thân vào thiên thần thế giới, cấm chế của thế giới sương mù biến mất một thời gian. Võ Quân Uyển và sư tôn Lý Khinh Nhu cũng vào thiên thần thế giới lúc đó. Ban đầu, Sở Ngữ Cầm muốn dùng phân thân giám sát từng bước đi của Lộ Thần, nhưng không ngờ phân thân đến thiên thần thế giới thì cơ bản mất liên lạc với linh hồn của nàng. Sở Ngữ Cầm cũng không nghĩ nhiều, cho rằng đó là do thiên diễn thạch gây ra. May mắn thay, giữa nàng và phân thân vẫn còn một chút nhân quả liên hệ. Qua mối liên hệ này, nàng vẫn có thể thấy những gì Lộ Thần đang làm qua mắt Sở Ngữ Cầm, nhưng chỉ giới hạn ở việc nhìn thấy hành động của hắn. Nhưng đối với Sở Ngữ Cầm, điều đó đã đủ rồi. Mỗi lần nhìn thấy Lộ Thần điên cuồng trên thân phân thân của nàng, bản thể nàng đều cảm thấy vui sướng vì đã báo thù. Dù sao, Lộ Thần trước đây là người chỉ biết tu luyện, không gần nữ sắc. Sau khi chuyển thế lại chỉ biết dựa vào phụ nữ, sai đọa thành ra thế này. Đó là sự trả thù tốt nhất đối với Sở Ngữ Cầm. Sau khi thần võ hoàng hậu triệt để cắt đứt nhân quả với phân thân, hình ảnh trước mắt nàng cũng tan biến. Nàng đã trả thù xong. Thần võ đại đế đã từ bỏ Lộ Thần, còn Lộ Thần thì tự hủy căn cơ. Về sau không còn cách nào trưởng thành nữa. Quan trọng hơn là thiên thần thế giới còn có một thiên ma. Lộ Thần có lẽ không chết, nhưng rất có thể bị thiên ma trọng thương, trở thành phế nhân. Từ đó chỉ có thể ở lại thiên thần thế giới một thế giới pháp tắc không hoàn chỉnh này cho đến khi chết, rồi hóa thành cát bụi. Thần võ hoàng hậu hít một hơi thật sâu, ánh mắt trở nên vô cùng kiên định. Chuyện của Lộ Thần đã kết thúc. Tiếp theo nàng phải nghĩ cách xử lý chuyện của thần võ đại đế. Nàng không muốn trở thành lô đỉnh của thần võ đại đế, cuối cùng bị hút khô. Nàng cảm thấy hỗn độn chi thể trong người nàng chỉ sợ chưa đến vạn năm nữa là sẽ trưởng thành. Nàng nhất định phải tìm ra cách đối phó với thần võ đại đế trong thời gian này. Lộ Thần vẫn đang ở cùng Sở Ngữ Cầm. Không biết vì sao, Lộ Thần chợt thấy Sở Ngữ Cầm trở nên chủ động hơn, quyến rũ hơn. Sở Ngữ Cầm ôm eo Lộ Thần, ánh mắt đầy tình ý nhìn thẳng vào mắt Lộ Thần, nhẹ giọng nói, "Thần nhi, hãy để ta chết." Nhìn Sở Ngữ Cầm trước mắt, Lộ Thần cũng nghi ngờ có phải Sở Ngữ Cầm đã đổi thành người khác không, nhưng Lộ Thần không để tâm. Sở Ngữ Cầm như vậy càng khiến hắn có dục vọng chinh phục. Rất nhanh, Sở Ngữ Cầm đã nếm trải cảm giác chết đi sống lại. Sáng sớm ngày thứ hai, Lộ Thần tỉnh dậy, cảm nhận được thân thể mềm mại của mỹ phụ bên cạnh, nhất thời nảy sinh ý nghĩ khác, nhưng hắn không làm gì cả. Lộ Thần nhẹ nhàng vuốt ve Sở Ngữ Cầm đang dựa vào ngực mình, thầm hỏi hệ thống, "Hệ thống, thê thiếp ta mang thai từ thế giới về sau, ta còn có thể cùng các nàng thân mật được không?" Hệ thống đáp, "Có thể. Hơn nữa việc đó còn có thể thúc đẩy sự trưởng thành của tử thế giới. Chờ tử thế giới trưởng thành, ký chủ sẽ thu được phần thưởng phong phú hơn." Lộ Thần lại hỏi, "Một thê thiếp có thể mang thai bao nhiêu tử thế giới?" Hệ thống đáp, "Vô số. Chỉ cần thê thiếp của ngươi đủ điều kiện, ký chủ muốn bao nhiêu tử thế giới thì có bấy nhiêu." Lộ Thần không hỏi thêm nữa, hắn mở giao diện hệ thống, kiểm tra phần thưởng nhận được hôm qua. Vô tướng xa, vật liệu cần thiết để chữa trị thiên thần thế giới. Lộ Thần nghĩ thầm, hệ thống đã thăng cấp, nhưng vẫn keo kiệt như cũ. Chỉ cho một vật liệu để chữa trị thiên thần thế giới, hiện tại thứ này đối với hắn gần như vô dụng. Lộ Thần hỏi tiếp, ta cần thêm bao nhiêu tài liệu để chữa trị thế giới này? Hệ thống đáp, còn thiếu một kiện vô tướng liễu. Vô tướng liễu có thể trưởng thành thành thế giới chi thụ, có nó thế giới này sẽ phục hồi như cũ. Lúc này Ngộ Thần chợt nhớ đến Tiết Linh Lung và Bạch Khánh Khánh, hai người họ đang mang thai con mình. Hệ thống đã thăng cấp, phương thức nhận thưởng cũng thay đổi, vậy con của hai người họ sinh ra hắn còn nhận được phần thưởng không? Nghĩ đến đây, Lộ Thần vội hỏi, hệ thống, thê thiếp ta sinh con ra còn có phần thưởng không? Hệ thống đáp, ký chủ không cần lo lắng, vẫn có phần thưởng. Nghe hệ thống trả lời, Lộ Thần yên tâm, ít nhất không để hắn và hai vị phu nhân tốn công vô ích. Lộ Thần không hỏi gì thêm nữa, đầu óc hắn đang lâng lâng, chỉ là bàn tay vẫn không ngừng vuốt ve thân thể mềm mại của Sở Ngữ Cầm. Lúc này Sở Ngữ Cầm tỉnh dậy, nàng khẽ mở mắt thấy Lộ Thần đang vuốt ve mình. Sở Ngữ Cầm thầm mắng một câu, tiểu bại hoại. Cảm nhận được cơ bắp Sở Ngữ Cầm hơi co lại, Lộ Thần biết nàng đã tỉnh, hắn cười hỏi, nương tử, tối qua ngủ ngon chứ? Câu hỏi này khiến Sở Ngữ Cầm hơi đỏ mặt, rồi nhỏ giọng đáp, có chàng ở đây, làm sao ngủ không ngon được. Câu trả lời chủ động này khiến Lộ Thần hơi bất ngờ, đây là lần đầu tiên hắn nghe được lời đáp như vậy. Sở Ngữ Cầm hơi nhúc nhích, hiện tại họ vẫn giao cảm với nhau. Sở Ngữ Cầm khẽ động, Lộ Thần liền có chút không kiềm chế được bản thân. Khi Lộ Thần định tiếp tục trò chơi tối qua, Sở Ngữ Cầm đột nhiên nói, thần nhi, ta đột nhiên thấy thân thể mình hơi kỳ lạ. Lộ Thần tò mò hỏi, sao vậy, có chỗ nào khó chịu không? Mang thai từ thế giới là chuyện vượt ngoài thưởng thức. Ngộ thân chỉ nghe nói tu luyện đến trình độ nhất định mới có thể mở ra thế giới trong cơ thể, chưa từng nghe nói qua việc nam nữ thân mật có thể mang thai từ thế giới. Vì vậy, Ngộ thân hơi lo lắng cho tình trạng của thê thiếp. Hắn sợ việc mang thai từ thế giới sẽ gây ra tai họa gì cho các nàng. Sở Lữ Cầm ngập ngừng nói, không phải khó chịu ở đâu, chỉ là... Sở Ngữ Cầm nói không nên lời. Thấy Sở Ngữ Cầm không nói rõ được, Lộ Thần lập tức hỏi trong lòng, hệ thống, mang thai từ thế giới có hại gì cho thân thể thê thiếp không? Hệ thống đáp, không có hại gì, không những không hại, thê thiếp ký chủ còn có thể nhận được phản hồi từ tử thế giới, thu được không ít lợi ích. Ngay khi Lộ Thần định nói gì, trước mắt hắn hiện ra một khung thông báo của hệ thống. Tên: Sở Ngữ Cầm. Thân phận: thê thiếp của ký chủ. Phân thân của Thần Võ Hoàng Hậu, Thần Nguyệt Hoàng Triều, Càn Nguyên Thế Giới. Thần Võ Hoàng Hậu vì trả thù ký chủ vì năm đó ký chủ không đáp ứng làm đạo lữ của nàng, nên đã dùng thiên diễn thạch gây ra nhiều rắc rối cho ký chủ, đồng thời tạo ra phân thân Sở Ngữ Cầm để tiếp cận ký chủ, muốn chứng kiến ký chủ sa ngã. Hiện tại Thần Võ Hoàng Hậu cho rằng đã trả thù xong, nên cắt đứt liên hệ nhân quả với phân thân. Sở Ngữ Cầm hoàn toàn độc lập. Điểm số 97. Hảo cảm 100. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Tu Tiên Truyện, một sản phẩm của Xa Lộ Sách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Nhìn thấy thông tin cá nhân cập nhật của Sở Ngữ Cầm, Lộ Thần hơi sững sờ. Sở Ngữ Cầm sao lại chỉ là một phân thân? Hơn nữa còn là một phân thân do kẻ thù muốn trả thù mình mà tạo ra để giám sát mình. Không thể nào chứ. Sở Ngữ Cầm từ nhỏ đã đối xử tốt với mình như vậy. Nếu nàng thật sự là phân thân do kẻ thù của hắn tạo ra, thì ngay từ đầu, mức độ thiện cảm của nàng đối với hắn không thể nào đạt tới 90 mấy % được chứ. Lộ Thần thầm hỏi, hệ thống, thông tin cập nhật này có vấn đề gì không? Hệ thống trả lời, thông tin không có vấn đề gì. Thân phận thật sự của Sở Ngữ Cầm xác thực là phân thân do Thần Võ Hoàng Hậu tạo ra. Tuy nhiên, sau khi phân thân Sở Ngữ Cầm này tiến vào thiên thần thế giới, Thần Võ Hoàng Hậu đã cắt đứt liên hệ thần thức với phân thân, nên Sở Ngữ Cầm có nhân cách độc lập. Lộ Thần nghĩ thầm, hóa ra là thế. Khó trách Sở Ngữ Cầm từ nhỏ đã đối xử tốt với mình như vậy, vì bản thể đã không thể ảnh hưởng đến nàng. Chỉ là, lúc này, Lộ Thần cúi đầu nhìn Sở Ngữ Cầm, không nói gì, cả người chìm vào trầm tư. Hắn không ngờ người luôn bên cạnh mình, bảo vệ mình, lại là phân thân của kẻ thù. Lúc này, Sở Ngữ Cầm tiếp tục nói, chỉ là ta cảm thấy thân thể nhẹ nhàng hơn nhiều, như được giải thoát khỏi một loại ràng buộc nào đó. Lộ Thần nghĩ, trước kia Sở Ngữ Cầm và bản thể có quan hệ nhân quả, bản thể ở một mức độ nào đó ảnh hưởng đến Sở Ngữ Cầm, nên nàng cảm thấy thân thể bị ràng buộc. Nếu bản thể chủ động cắt đứt nhân quả, từ nay về sau, Sở Ngữ Cầm phân thân là phân thân, bản thể là bản thể, Sở Ngữ Cầm cũng là một cá thể độc lập, tự nhiên sẽ không còn cảm giác bị ràng buộc bởi nhân quả. Đây là chuyện tốt với Sở Ngữ Cầm, cũng là chuyện tốt với hắn. Hắn không muốn người mình yêu lại luôn bị người khác giám sát. Lộ Thần trong lòng hơi khó chịu, tuy hắn không biết chuyện gì xảy ra, hiện tại cũng không cảm nhận được phiền phức từ người phụ nữ kia, nhưng qua lời mô tả của hệ thống và thông tin cá nhân của Sở Ngữ Cầm, hắn luôn cảm thấy người phụ nữ kia mang đến cho mình một tai họa nào đó. Giờ người phụ nữ kia cắt đứt nhân quả với phân thân Sở Ngữ Cầm, khiến mọi chuyện không xảy ra, quả thực là tuyệt vời. Lộ Thần ôm Sở Ngữ Cầm nói, sau khi trong cơ thể ngươi thai nghén tiểu thế giới, sinh mệnh trong tiểu thế giới sẽ trả lại cho ngươi một phần lực lượng sinh mệnh. Có lẽ vì lý do này nên ngươi cảm thấy thân thể nhẹ nhàng hơn nhiều. Nghe Lộ Thần nói vậy, Sở Ngữ Cầm suy nghĩ một chút rồi nói, nguyên lai là thế. Sở Ngữ Cầm cũng không biết lý do cụ thể, nàng chỉ có thể tin lời Lộ Thần. Lộ Thần lúc này thầm hỏi hệ thống, hệ thống, ngươi nói ta là con của Thần Võ Hoàng Đế, thuộc Thần Nguyệt Hoàng Triều, thế giới Cần Nguyên, vậy tại sao ta lại không có ký ức liên quan? Ký ức của ta dường như đều đến từ trái đất. Hệ thống trả lời, ký ức kiếp trước của ký chủ đã bị phong ấn trong luân hồi thạch. Nếu ký chủ muốn lấy lại ký ức trước kia, cần phải giải khai phong ấn của luân hồi thạch. Luân hồi thạch, Lộ Thần lập tức nghĩ đến tảng đá mình từng lấy được. Lộ Thần lập tức mở giao diện hệ thống, tìm thấy luân hồi thạch trong hành trang của hệ thống. Lúc này, luân hồi thạch trông chỉ là một viên đá quậy bình thường ở ven sông. Hệ thống trước đây từng nói, luân hồi thạch là vật chuẩn bị để chữa trị thế giới này, không ngờ bên trong lại phong ấn ký ức kiếp trước của hắn. Lộ Thần tiếp tục hỏi, ký ức kiếp trước, nghĩa là ký ức của ta ở trái đất là ký ức của kiếp đầu tiên, giờ đây đã là kiếp thứ ba của ta rồi. Hệ thống trả lời, hiện tại hệ thống chưa thể trả lời câu hỏi này của ký chủ. Nghe hệ thống trả lời, Lộ Thần hơi im lặng, rõ ràng là hệ thống vẫn còn giấu hắn không ít điều. Thôi, cũng lười hỏi nó nữa, một ngày nào đó, hắn sẽ làm rõ hệ thống rốt cuộc là thứ gì, cái đang thao túng tất cả. Lúc này, Lộ Thần ôm lấy thân thể mềm mại của Sở Ngữ Cầm, từ từ lật người nàng lại. Để Sở Ngữ Cầm nằm dưới người mình, Lộ Thần lại đè lên nàng, nhìn xuống dung nhan tuyệt sắc của nàng. Sở Ngữ Cầm cũng nhìn chằm chằm khuôn mặt anh tuấn của Lộ Thần. Không biết sao, Sở Ngữ Cầm cảm thấy trong mắt Lộ Thần lúc này dường như có chút lửa nóng, không biết có phải ảo giác của nàng hay không. Lộ Thần cười nói, Sở Di, giờ còn sớm, chúng ta tiếp tục tu luyện đi. Nghe vậy, Sở Ngữ Cầm vội nói, Thần Nhi, ngươi đợi chút nữa còn phải xử lý chính vụ. Lời Sở Ngữ Cầm chưa dứt, Lộ Thần đã cúi xuống hôn lên môi nàng, rồi bắt đầu chuyển động. Lần tu luyện này, Lộ Thần trở nên hung dữ hơn nhiều, liên lực cuồng bạo tràn vào thân thể Sở Ngữ Cầm. Dù Sở Ngữ Cầm dùng huyền nữ công, cũng hoàn toàn không thể khống chế hành động của Lộ Thần. Sở Ngữ Cầm cũng không biết tại sao Lộ Thần đột nhiên lại như vậy, nhưng nàng không vì sự thô bạo của Lộ Thần mà suy nghĩ lung tung. Nàng vẫn luôn tin tưởng Lộ Thần. Lúc này Lộ Thần đang rất tức giận. Việc bị Thần Võ Hoàng hậu tính kế khiến hắn vô cùng khó chịu. Nhưng hiện tại hắn lại không có cách nào tìm Thần Võ Hoàng hậu để gây phiền phức. Thế thì biết làm sao đây? Đã không tìm được Thần Võ Hoàng hậu, vậy thì tìm Sở Ngữ Cầm. Sở Ngữ Cầm là phân thân của Thần Võ Hoàng hậu, bản thể không chịu tội. Vậy thì để phân thân gánh chịu thay vậy. Chỉ nghĩ đến Sở Ngữ Cầm là phân thân của Thần Võ Hoàng hậu, dục hỏa trong lòng Lộ Thần liền bùng lên dữ dội. Nhưng rất nhanh, Lộ Thần lại bình tĩnh trở lại. Phân thân là phân thân, bản thể là bản thể. Hú chi hiện tại chủ thân đã hoàn toàn đoạn tuyệt nhân quả với phân thân. Từ nay về sau, Thần Võ Hoàng hậu vẫn là Thần Võ Hoàng hậu, Sở Ngữ Cầm vẫn là Sở Ngữ Cầm. Qua một lúc lâu, Lộ Thần mới cảm thấy dễ chịu hơn chút. Lộ Thần dựa đầu vào vai Sở Ngữ Cầm, còn Sở Ngữ Cầm thì dùng cánh tay ngọc thon dài ôm lấy đầu hắn. Sau đó yếu ớt ôn nhu nói, Thần Nhi, có phải ta làm không đúng chỗ nào, khiến chàng giận dỗi? Tuy Lộ Thần luôn luôn rất mạnh mẽ, nhưng lúc nãy rõ ràng khác với mọi khi, hắn gần như mất kiểm soát. Xem ra chỉ là đang chút giận. Lộ Thần nói, không có gì, chỉ là vừa nghĩ đến mấy chuyện, tâm trạng không được tốt, không liên quan gì đến Sở Di. Sở Lữ Cầm nói, có chuyện gì không vui cứ nói cho ta biết, ta tuy không thể giúp chàng gì, nhưng dù sao cũng hơn là chàng tự mình chịu đựng trong lòng. Sở Ngữ Cầm vừa nói vừa vuốt ve đầu Lộ Thần. Nghe vậy, Lộ Thần từ từ ngẩng đầu, nhìn Sở Ngữ Cầm má ửng hồng, cười nói, hay là Sở Di của ta tốt nhất. Nghe Lộ Thần nói vậy, Sở Ngữ Cầm trong lòng cũng thấy vô cùng thoải mái. Đời nàng này, cái gì cũng không quan trọng bằng Lộ Thần. Được Lộ Thần khen ngợi, Sở Ngữ Cầm tự nhiên vô cùng vui vẻ. Lộ Thần chậm rãi đứng dậy, Sở Di, ta đi xử lý việc triều chính trước. Đêm qua nàng đã mệt, cứ nghỉ ngơi cho tốt đi. Sau khi Lộ Thần rời đi, hắn đến bể tắm tắm rửa đơn giản, rồi thay quần áo rời khỏi phòng Sở Ngữ Cầm. Sở Ngữ Cầm lúc này cũng ngồi dậy trên giường, nàng nhìn theo Lộ Thần rời đi, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Nhưng khi bóng dáng Lộ Thần khuất khỏi tầm cung, Sở Ngữ Cầm đột nhiên cảm thấy đầu đau dữ dội, như có hàng ngàn mũi kim đang đâm vào não. Sở Ngữ Cầm vội vàng giữ vững thân thể, vận công, dùng hồi xuân thủ, cố gắng để bản thân dễ chịu hơn. Nhưng vận công không có tác dụng gì, Sở Ngữ Cầm đau đớn ngã xuống đất. Các thị nữ xung quanh vội vàng chạy tới, chủ tử, người không sao chứ? Chủ tử, Ngô tỷ đi gọi bệ hạ chắc chưa đi xa. Nghe nha hoàn nói vậy, Sở Lữ Cầm vội vàng nói, bản cung không sao, chỉ hơi mệt, bệ hạ bận rộn việc triều chính, đừng làm phiền bệ hạ. Thấy Sở Ngữ Cầm nói vậy, các nha hoàn cũng không tiện nói thêm gì. Sở Ngữ Cầm tiếp tục nói, đỡ bản cung lên giường. Các nha hoàn vội vàng đỡ Sở Ngữ Cầm lên giường. Sau khi nằm xuống, mặt Sở Ngữ Cầm tái nhợt, cơn đau đầu vẫn kéo dài, đồng thời như có vật gì đang xâm nhập vào đầu óc nàng. Một lát sau, nàng thoáng thấy vài hình ảnh lóe lên trước mắt, như thấy có một người y hệt mình xuất hiện đối diện. Ngay sau đó, một giọng nói vang lên bên tai nàng, ngươi lập tức đến thiên thần thế giới, thay bản cung chứng kiến tận mắt quá trình đọa lạc của tên nam nhân phụ bạc kia. Nghe thấy giọng nói đó, ký ức của Sở Ngữ Cầm càng lúc càng rõ ràng. Đây là... Rất nhanh, một dòng ký ức quen thuộc khổng lồ lại tràn vào đầu óc nàng, ánh mắt Sở Ngữ Cầm cũng trở nên sáng lên. Nhưng chỉ một khắc sau, Sở Ngữ Cầm ngây người trên giường, thì thầm, Thần Võ Hoàng hậu. Và lúc này, ký ức của Sở Ngữ Cầm đã hoàn toàn khôi phục. Từ khi được Thần Võ Hoàng hậu tạo ra, nàng đã có một mức độ ý thức tự chủ nhất định, chỉ là ở một chừng mực nào đó bị chủ thân khống chế. Hơn nữa, khi ở thiên thần thế giới, nàng rất rõ ràng nhiệm vụ của mình, nên nàng cố ý tiếp cận Sở Nguyệt thị nữ phụ trách quản lý Hồn Châu và trở thành nghĩa muội với Sở Nguyệt. Nhưng không lâu sau, không hiểu sao ký ức của nàng bị phong ấn, nàng trở thành Sở Ngữ Cầm, muốn ở bên cạnh Lộ Thần hầu hạ hắn, cuối cùng bị Lộ Thần chiếm hữu và sinh cho hắn hai đứa con. Cái này, lúc này, tâm trạng Sở Ngữ Cầm vô cùng phức tạp. Sau khi ký ức quá khứ và ký ức hiện tại hợp nhất, nàng không biết phải đối mặt với Lộ Thần như thế nào. Nàng vốn là phân thân do chủ thân tạo ra để theo dõi sự đọa lạc của Lộ Thần, nhưng vì mất trí nhớ mà... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.